Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Binh Thần vs Võ Thần. Đông, hai quân trước trận, đến tự nhiên thế hai đại chí cường võ giả khẩn thiết đụng nhau. Tựa như trên bầu trời hai ngôi sao đụng vào nhau. Oanh, ánh sáng chói mắt, ngập trời huyết khí nghênh không cuốn lên. Nổ tung từng vòng sóng khí, hướng phía tứ phía hào phóng khuếch tán ra. Tốt, không hổ là ngươi Lục Khởi. Tiếp nhận quyền thứ nhất, An Như Sơn liền lập tức cảm nhận được đối diện tôn này trung niên nam nhân khủng bố quyền pháp tu vi. Một quyền phía dưới, hai người dưới chân đại địa nứt ra, trống rỗng sụp đổ mấy chục trượng, xuất hiện một cái hố to. Cho bụi thổ sương mù ngửa mặt lên trời mà lên mấy chục trượng, che đậy mọi người ánh mắt. Một quyền thăm dò qua đi, An Như Sơn ánh mắt như vực sâu biển lớn, tay phải ấn dưới, tựa như từ thượng thiên phía trên đè xuống một cái cự trào, muốn mò trăng trong biển. Ông, trong không khí linh khí chỉ một thoáng bị một trưởng này đè xuống dẫn bảo. An phủ chủ, bổn vương trước mặt, chỗ này dám lấy quyền chiêu mưu lợi. Lục Khởi vươn người đứng dậy, Long tướng hổ bộ dậm chân hướng về phía trước. Một quyền thẳng ra, căn bản không có quyền chiêu. Đương thời võ đạo đỉnh núi cao tu vi cùng cảnh giới, không có chút nào sức tưởng tượng. Một quyền đưa ra ngoài thân, hô hô hô tương đương lập tức trên chiến trường hóa thành một mảnh sâu thảm thế giới. Sát khí ngút trời, có vô biên sát ý từ Lục Khởi dưới quyền sinh ra. Trong lúc nhất thời, oanh, vật đổi sao rời, long xà khởi lục, thiên địa lật đổ. Một quyền này dưới, đương thời võ thành vương sát quyền quyền ý. Hình như có một cái giết chóc thế giới tại An Như Sơn xung quanh nổ tung. Sôi trào mãnh liệt cự lực, như ngũ hồ tứ hải chi thủy chảy ngược, đập mà đi, sóng lớn vạn trọng ở giữa, mỗi một đóa bọt nước đều tựa hồ có thể đập hủy một đỉnh núi nhỏ. An Như Sơn một chiêu kia, vớt trăng trong giếng, quyền pháp nháy mắt bị xa lánh thành hư vô, sau đó quanh người hắn tao ngộ làm hắn ngạt thở cự lực áp bách. Hắn vừa mất tiên cơ, tại chỗ muốn bị đánh được. Hắn không nghĩ tới Lục Khởi căn bản không làm bất luận cái gì thăm dò, trực tiếp lôi quyền thượng đến, chính là bản chất nhất thuần túy quyền ý cùng huyết khí. Hướng hắn nghiền ép, đây là nhiều cuồng vọng tự tin, là tự nghĩ căn bản không cần cùng hắn An Như Sơn tương đối võ đạo kỹ xào. Lục Khởi, ngươi cuồng vọng. An Như Sơn một tiếng gầm thét, như lôi thần chấn chín tầng trời. Lại ra tay, không có chút nào tàng tư, cũng không tốn chạm canh gác. Ầm ầm, An Như Sơn một thân huyết khí tựa như sóng lớn ngập trời. Quanh thân ẩn ẩn có năm ngọn núi lớn vờn quanh. Cái này vô cùng nặng nề chi ý, liền trời tiếp đất, chỉ một thoáng tại hai quân đỉnh đầu xuất hiện. An Như Sơn dường như ưa từ sức một mình, triệu hoán đến trên Diêm Phù đại địa ngũ nhạc dãy núi. Đây chính là An Như Sơn, võ nhạc quyền kinh, Bắc đường thứ nhất võ đạo quyền pháp. Ong ong ong, ngũ nhạc đích thân tới, tựa hồ thiên hạ vạn vật đều có thể trấn áp, thoáng chốc liền xông phá Lục Khởi thiên địa nhân ba đạo sát quyền chi ý. Năm đạo sơn ảnh hướng phía Lục Khởi đỉnh đầu phủ xuống. Kẹt kẹt kẹt, mặt đất rung chuyển, cấp tốc vỡ ra, ước chừng mấy trăm trượng vết rạn từ Lục Khởi dưới chân dọc theo đi, đại địa đều khó mà tiếp nhận An Như Sơn ngũ nhạc lực lượng áp bách. Hai quân trước trận, tùy yểm binh tướng gần 300.000 người, tất cả đều nhìn ngốc. Đây là nhân thân xác phàm có khả năng tạo nên sức mạnh to lớn sao? Hai thần giao thủ mới bất quá mấy hơi thở, bỗng nhiên ở giữa, vẻn vẹn dư ba, liền đem xung quanh ngàn trượng đại địa, lan đến gần cảnh hoang tàn khắp nơi. ầm ầm ầm rung trời huyết khí tiếng oanh minh. Lục Khởi một quyền tiếp một quyền đưa ra, cười nhạt nói, An Như Sơn, ngũ nhạc tứ độc lực lượng. Không tệ, quả nhiên có chút chí cảnh hương vị. Ngũ nhạc tứ độc lực lượng là chí cảnh cực hạn, sớm vượt qua núi sông cự lực mấy chục lần. Tiếp qua một bước, chính là nhân tiên. An Như Sơn lại cũng đạt tới cái này lực lượng cực hạn. Oanh, Lục Khởi quyền phá hư không? Thân hình như thần linh xuất nhập đại địa phía trên. Hắn nhất quyền nhất cước, quét ngang An Như Sơn sơn ảnh. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Kinh thiên nổ vang, liên tục có không ngừng sơn ảnh bị Lục Khởi quyền cước quét ngang đến phá diệt. Âm âm, dư kình lướt qua, truyền ra ngoài, để hai quân tướng sĩ cảm giác trời đất sụp đổ. Thời Xuân Thu Binh Thần, đương thời Võ Thành Vương, vẻn vẹn lấy một thân huyết khí cùng tu vi, liền quét ngang mà qua An Như Sơn ngũ nhạc quyền ý. Song thần đại chiến bên trong, keng, Lục Khởi quyền chân quét ngang, băng diệt sơn ảnh về sau, huyết khí tăng vọt, giống như một tràng thiên hà, ở trong diễn hóa một phương to lớn quyền ấn, ánh quyền mênh mông cuồn cuộn, nó ý cao xa, một nháy mắt, hai quân 300.000 người, tất cả đều ngửa nhìn về phía cực điểm cao xa chỗ khung trời. Có một phương quyền ấn, từ 9 tầng trời tràn trề rơi xuống, nhanh như lôi chấn, bỗng nhiên ở giữa, xuyên qua khoảng cách, đánh tới hướng An Như Sơn đỉnh đầu. Tựa như một quyền này, đến từ trời xanh, vào đầu chấn dưới, An Như Sơn lại tại liên tục giao thủ quá trình bên trong. Nhạy cảm phát giác được một chút đồ vật, chiến ý bốc lên, cứ thế màu đỏ sậm ánh mắt bên trong lấp lóe không hiểu. Bỗng nhiên mắt hiện tàn khốc, quát, Lục Khởi, nguyên lai ngươi đang giả vờ lão sói vẫy đuôi, thân ngươi bị trọng thương, là quét ngang tam đại thế gia quá trình bên trong bị thương không nhẹ đi. Hôm nay trước trận, ngươi có thể kịp thời đuổi tới, hoàn toàn chính xác khiến bản phủ ngoài ý muốn, nhưng chung quy là bị bản phủ nhìn ra, nguyên lai là mạo xưng lấy một cái ngoài mạnh trong yếu thân thể. Ngữ ra đồng thời, An Như Sơn trong tay bóp bảo quyết, bò, o, tương đương thành quân châu bên ngoài, hình như có một đầu thần nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Phóng tới không trung, trên đỉnh phương kia quyền ấn, âm âm, âm âm nội bảo ở giữa. An Như Sơn như ra hải lão rồng, rào sát hướng Lục Khởi, vì nam tùy. Ngươi quả thật là quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Có thể đem nhi tử đưa ra, thậm chí không để ý mình trọng thương chi thân, không đi tu dưỡng, mang thương kịp thời lao tới quân châu gấp rút tiếp viện. Dạng này trạng thái dưới ngươi, trước mấy hơi thở, ngược lại thật sự là có chút lừa gạt đến bản phủ. Bất quá bây giờ ngươi hết thảy nội tình đều lộ, thân thể bị trọng thương, sao có thể cùng bản phủ là địch? Ta nhìn ngươi vị này nam tùy trấn quốc Võ Thành Vương, hôm nay liền muốn thành bản phủ dưới quyền vong hồn. Buồn quá thay, An Như Sơn ngạo nghễ quát lạnh, phát hiện Lục Khởi thân phụ thương thế, đồng thời không có tu dưỡng về sau. Hắn không chút kiêng kỵ nào, lại ra tay, chính là đời này tu hành đến cực điểm chí cường quyền chiêu. Xa trường bên trên, An Như Sơn tay trái tay phải tất cả nhờ một núi, như cổ chi vác núi thần ma, ầm ầm mông thời dơ lên, cao cao hướng Lục Khởi nện xuống, ngũ nhạc sơn đỉnh núi, xã tắc chi trọng, chết tại bản phủ một quyền này dưới, người Lục Khởi chết có ý nghĩa. Hắn tay trái ngọn núi kia tên là xã sơn, tay phải ngọn núi kia tên là tắc sơn. Xã Sơn cùng Tắc Sơn là trên Diêm Phù đại địa hai tòa nổi danh đỉnh núi cao. Hai ngọn núi phân đà Nam Bắc, vài vạn năm xuống tới, không biết có bao nhiêu triều đại quân vương tại Nam Bắc địa vực, riêng phần mình hướng xã Sơn, Tác Sơn Phong Thiện, Tế Thiên, Giang Sơn xã Tác, đây chính là Diêm Phù bên trên Giang Sơn xã Tác hai chữ tồn tại. An Như Sơn tu hành Bắc Đường Võ Nhạc Quyền Kinh, cả đời phảng phất núi hình, núi thần, núi ý, núi đức, gió núi, núi diện mạo, hắn hết thảy quyền ý chính là núi. Từ sông lớn núi nhỏ, đến ngũ nhạc tứ độc, hắn tu thành võ đạo trí cảnh, xã Tắc hai núi không tại Diêm Phù ngũ nhạc bên trong. Lại là ngũ nhạc cũng không thể so sánh thiên hạ nặng nhất hai ngọn núi. Tên là Giang Sơn, một quyền trấn Giang Sơn, muốn giết chết trọng thương Lục Khởi. Âm âm, xã Tắc hai núi hóa thành thiên hạ nặng nhất chi quyền ý. Che trời lấp đất, trấn áp Lục Khởi mà đi. Hai người ánh quyền chạm vào nhau. Âm, âm, âm, ô quang lượt trời, màu máu nhiễm núi sông. Va chạm kịch liệt âm thanh. Từ An Như Sơn đưa ra một quyền này sau truyền ra. Kinh thiên giao phong, che đậy 300.000 người binh mã Tê Minh Thanh. Tại thiên địa ù ù ở giữa, lại có thở dài một tiếng. Đè ép ở cái kia bằng được Giang Sơn chi trọng ánh quyền cùng gào thét quyền phong. Đáng tiếc a, An Như Sơn, nếu là lại nhiều một cái ngươi đối thủ như vậy liền tốt. Cái này một câu rơi xuống, bỗng nhiên, giữa thiên địa, kinh hiện một đầu màu máu đại đạo, từ bị ánh quyền bao phủ Lục Khởi dưới chân dọc theo đi. Đầu này đại đạo, xuyên qua hướng về phía trước. Không biết chạy về phía phương nào, lại có một cỗ trước nay chưa từng có thần cùng niệm. Khủng bố tuyệt luân, sáng chói khiếp người, tại đầu này đại đạo xuất hiện nháy mắt, An Như Sơn trong lòng đập mạnh, thình lình đại biến thần sắc, nghẹt ngào, Lục Khởi, ngươi vậy mà, trước ta biết rồi con đường phía trước. Cái này, không có khả năng, đầu này thông thiên đại đạo phía dưới. Tràn ngập một cỗ dù ai cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh to lớn. Huyết quang cuồn cuộn, trải thành một đầu cô độc con đường. Đại đạo độc hành, đầu này màu máu con đường. Chính là Lục Khởi đại đạo chỗ hướng. Nhìn về phía nhân tiên, nhưng lại xa xa không ngừng. Thông hướng chính là càng thêm sâu xa phía trước. Con đường kéo dài mà qua. Âm âm ù ù, An Như Sơn. Xã Sơn Tắc Sơn, hai tòa thiên hạ nặng nhất núi, bị xông lên mà đứt, đại đảo chỗ hướng chỗ, nào có cái gì ngăn cản, có núi phá núi, có người giết người, trên đời này, đạt được con đường phía trước phương hướng, biết bước kế tiếp nên đi nơi nào đi người, đáng sợ nhất, cùng là trí cảnh, tại cách cục, lòng già, tầm mắt bên trên. An Như Sơn kém xa tít táp, phốc, đần này màu máu đại đạo từ Lục Khởi dưới chân sinh ra. Là huyết khí của hắn cùng đại đạo dung hợp quyền cùng đạo. Trực tiếp đánh xuyên An Như Sơn xã Tắc Giang Sơn, sau đó quán xuyên An Như Sơn lồng ngực. Huyết quang vung ngang thiên địa, An Như Sơn lảo đảo trở ra, ngực bảo giáp vỡ thành nhão nhoẹt, nửa bên phần bụng trực tiếp biến mất. Lộ ra bạch cốt âm u. Lục Khởi, An Như Sơn trọn vẹn ngã ra ngoài ngàn trượng, hơi nhún chân dẫm một cái, tại sau lưng ngay thẳng đập mạnh ra rộng vài trượng, 20-30 trượng sâu một cái hố to, mới tháo bỏ xuống dư kình. Hắn lại như hung thú mắt đỏ, gầm nhẹ một tiếng, ngươi, lại trước ta nhìn thấy nhân tiên phương hướng. Lục Khởi, thật sự mạnh hơn hắn. An Như Sơn không tin, nhưng Lục Khởi Long tướng hổ bộ tiến lên trước mà đi, khôn cùng khí thế ép hướng An Như Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, nào có cái gì không có khả năng, thế nhân đưa ngươi cùng bổn vương cùng hàng Nam Bắc tương vọng. Người An Như Sơn liền thật làm mình có thể cùng bổn vương tương đối rồi. Đây mới là Lục Khởi, hắn chỉ có tại nhi tử trước mặt. Mới có thể bộc lộ ra ôn nhu. Tại đối với trên núi thần tiên cùng ngoại nhân trước mặt, cái kia đem thời xuân thu chư quốc giết trong lòng run sợ bất thế binh thần, mới là hắn cuồng ngạo chân diện mục. Trong thiên hạ này, có cái nào tam giáo thần tiên có thể bị hắn để ở trong mắt? Lại có cái nào sa trường bên trên địch nhân có thể đủ hắn một chiếu? Đạp đạp đạp, Lục Khởi dậm chân, xông về phía An Như Sơn, kéo theo thiên địa lật đổ lực lượng, nương theo lấy lạnh lùng hét lớn: "Ta Đại Tùy hai đời hiền quân, 10 năm biến pháp, chảy máu vô số, hy sinh vô số, mới đổi bây giờ ra quốc đổi mới hoàn toàn. Chỉ bằng ngươi phương Bắc mọi dợ mang theo cái gọi là hổ lang tinh binh, liền muốn nhất thống Nam Bắc, định đỉnh thiên hạ. Thiên hạ này, chỉ có ta Lục Khởi cùng Đại Tùy mới có thể nhất thống. Trái lại, thiên hạ này, Tùy không thể nhất thống, ai có thể nhất thống?" An Như Sơn nghe vậy phát ra kiềm chế như thú giống thét dài: "Lục Khởi, tự cao tự đại, cuồng mật." Hai tay của hắn như lão long trừ lên, lại bóp kinh thiên quyền ấn, muốn làm nghịch chuyển thế cục chi phản công. Nhưng mà, keng, hắn trực tiếp bị Lục Khởi thiếp thân, kinh thiên ánh quyền, ngăng nện ở trên người hắn. Oanh, quyền của hắn ấn bị sụp đổ. Phốp, An Như Sơn bị đập bay ngã hướng bắc đường 200.000 trong đại quân. Hai thần đấu, An Như Sơn bại. Hoa Tương Đương bắc đường trong quân, lập tức sĩ khí một trận xôn xao. 200.000 đại quân chân đứng không vững. Lão tướng Sa Hầu Hiên thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Không được, trong lòng của hắn kêu to. Cùng lúc đó, thành quân châu dưới, Thời Xuân Thu Cửu lão một trong đại tướng Lý Kim Cương, lúc này huy động trượng bát đại búa, ngào ngào giống to: "Địch tướng bị vương gia chảm bại, sĩ khí đã tang, đại quân theo ta trùng sát, toàn diệt cái này 200.000 phương Bắc mọi dở." Ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, Lý Kim Cương thúc ngựa xông ra, dẫn động trên đường chân trời một mảng lớn hắc giáp, gào thét mà ra, tiếng chà đạp ù ù. "Không được, không được, không được, phủ chủ bại, sĩ khí đã tang." Sa Hầu Hiên mặt như màu đất, ý thức được trời muốn sập. Hai quân giao chiến, nếu là đấu tướng, kẻ bại một phương, nhất tổn thương sĩ khí, mà sĩ khí như chết mất, cho dù binh sĩ lại nhiều, cũng biết tự loạn trận cước. "Không cần loạn, không cần loạn, hậu quân chuyển tiền quân, tiền quân yểm hộ đại quân rút lui." Lão tướng Sa Hầu Hiên phát ra rung trời giống to. Lúc này, liền khảo nghiệm một cái lão tướng bản sự, như thế nào tại đấu tướng sau khi thất bại, đem đại quân loạn bên trong có thứ tự rút lui, bảo tồn nguyên khí. Sa Hầu Hiên không hổ là Thời Xuân Thu Cửu lão một trong. Cái này 200.000 trong đại quân, có một nửa là tâm phúc của hắn tướng lĩnh. Thoáng chốc, trùng điệp mệnh lệnh truyền xuống, hốt hoảng tiếng kêu to, móng ngựa tiếng chà đạp đều dần dần ít đi một chút, mà mắt thấy ngay tại bắc đường 200.000 đại quân bắt đầu trở nên có chút danh sách rút lui thời điểm. Lúc này, phương Tây trên đường chân trời đột nhiên truyền đến như tiếng sấm ù ù gót sắt tiếng vang. Sa Hầu Hiên thoáng chốc minh bạch cái gì, thình lình mặt không có chút máu, nghẹn ngào kêu to: "Kỵ binh!" Hắn ánh mắt chỗ hướng, xuyên qua trùng điệp bóng người, trông thấy tại phương Tây dưới sườn núi, một cái áo trắng tiểu tướng một kỵ đi đầu, phía sau theo sát 10.000 kỵ binh, giống như trên trời rơi xuống thần kiếm, xuyên thẳng lui tán 200.000 đại quân yết hầu mà đi. Áo trắng tiểu tướng, xem ra mới bất quá 15-16 tuổi, đang lúc thanh xuân, lại một thân huyết khí ngút trời, so hai quân đại tướng đều không kém cỏi, chính là Võ Thành Vương Thế Tử Lục Thanh Bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN